Nồng môn trường tàu có không gian. Chương 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 8, hắn không phải cô chú tinh không, ngươi không chết ngươi được cứu trợ. Cố Tranh biểu tình kích động, nhị đệ tỉnh táo lại, liền đầu lưỡi thắt, nói chuyện không rõ bệnh trạng cũng đã biến mất. Cố Minh ngó trái ngó phải, ai đã cứu ta, do dự một chút, Cố Tranh liền thực tự nhiên nói cho hắn. Là Linh Chi, là các ngươi đại tàu cứu ngươi. Giờ khắc này, hắn thừa nhận nàng là hắn tiểu tức phụ, chẳng sợ nàng là người câm, hắn cũng nhận. Nhạc Linh Chi theo bản năng mà kháng nghị. Không, ta không phải các ngươi đại tàu, ta còn là cái bảo bảo, cũng may Cố Tranh không thấy được nàng miệng hình, bằng không khẳng định xấu hổ. Chỉ biết, tiểu người câm. Cố Minh lập tức liền minh bạch nàng là ai, nàng khẳng định là cha sinh thời cấp đại ca định ra tiểu tức phụ. Hắn trong lòng có chút kỳ quái, đại ca không phải không hài lòng việc hôn nhân này sao? Như thế nào hiện tại một chút đều nhìn không ra tới không hài lòng, là bởi vì nàng cứu hắn mệnh sao? Bị trọng sinh vui sướng vây quanh Cố Minh, cao hứng mà hô một tiếng. Cảm ơn đại tẩu, này một tiếng, đại tẩu, kêu đến Nhạc Linh Chi đỏ mặt, nhưng nàng cũng không lại biện bạch. Mẹ nó đây là sự thật, nàng biện bạch cũng vô dụng. Nàng chuyển hướng Cố Tranh môi động, cho hắn uống nước, Cố Tranh chạy nhanh đem thủy ống đưa cho nàng, Nhạc Linh Chi nhân cơ hội cấp Cố Minh uy một ít linh tuyền thủy. Linh tuyền thủy có thể giải bách độc, có thể phụ trợ xà đá càng mau hút ra trong cơ thể xà độc. Cố Minh uống nước xong lúc sau, cảm thấy chính mình hô hấp càng thêm thông thuận, hắn vốn dĩ chính là tính cách rộng rãi người, biết chính mình nhặt về tánh mạng, lời nói liền nhiều lên. Flow, đại tẩu. Người y thuật có phải hay không cùng ngươi ra ra học? Nhạc Linh Chi gật đầu, đây là tốt nhất cách nói, bằng không người khác sẽ đương nàng là yêu quái. Cố Minh tiếp tục truy vấn, vậy ngươi có phải hay không còn sẽ trị bệnh cứu người? Nhạc Linh Chi lại lần nữa gật đầu, nàng về sau muốn dựa cái này sinh tồn, còn muốn tạo phúc dân chúng. Cố Tranh dùng tìm tòi nghiên cứu ánh mắt nhìn nàng thật sự có thể trị bệnh cứu người. Cố Minh tắc hai mắt tỏa ánh sáng, vậy ngươi có thể hay không giúp chúng ta tam đệ trị chân? Nhạc Linh Chi không biết như thế nào trả lời hắn, nàng tuy rằng y thuật tinh vi, lại có linh tuyền thủy phụ trợ, nhưng cũng muốn xem người bệnh tình huống mà định. Cố Tranh nhìn ra Nhạc Linh Chi khó xử thần sắc, bất mãn mà trừng mắt nhìn Cố Minh liếc mắt một cái. Ngươi trước nhắm mắt dưỡng thần, như vậy nói nhiều, tiểu tâm xà độc công tâm. Giờ này khắc này, Cố Tranh cảm thấy đặc biệt thẹn với Nhạc Linh Chi. Hắn kiếp trước chỉ biết, hắn liền chưa thấy qua mặt tiểu tức phụ cũng khắc đã chết. Lại không biết nàng là chết như thế nào. Lúc ấy, hắn nhị đệ bị rắn độc cắn chết. Tam đệ lại chịu không nổi đả kích tự sát thân vong. Hắn sứt đầu mẻ chán căn bản không hỏi đến tiểu tức phụ chi tư. Kiếp trước, nàng ở hắn sinh mệnh, hèn mọn đến liền khách qua đường đều không tính. Trọng sinh ở 7 ngày trước. Hắn cũng chỉ nghĩ như thế nào thay đổi bọn họ năm huynh muội vận mệnh, hoàn toàn xem nhẹ hắn cái này tiểu vị hôn thê, cũng là bị hắn khắc chết. Cố Tranh phía trước hối hận hôm nay lên núi, hiện tại hắn lại phi thường may mắn hôm nay lên núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn trong lúc vô ý đụng tới tiểu tức phủ, tâm sinh áy náy, cho nàng độ chân khí, nhìn đến ngang ngược vô lý Liêu thị kia một khắc, hắn liền nghĩ tới một cái khả năng. Kiếp trước tiểu tức phụ ngã xuống vách núi khi còn chưa chết, mà cái thứ nhất tìm được nàng là Liêu thị, không bài trừ Liêu thị đối nàng làm cái gì, nàng mới có thể như vậy đoản mệnh. Hắn lúc ấy rất tức giận, nghĩ đến ốm yếu tiểu tức phụ trở về lúc sau, cũng có khả năng bị Liêu thị lộng chết, hắn trong lòng không đành lòng, liền quyết định tiếp nàng quá môn. Hắn trong lòng rõ ràng, này cùng tình yêu không quan hệ, hắn chỉ là tưởng tại đây một đời chứng minh. Hắn không phải cô chú tinh, hắn sẽ không khắc chết bất luận kẻ nào. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.